Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1028, hiệp. Khen thưởng tăng thêm, tràn ngập thuốc khử trùng mùi hành lang bên trong. Một chiếc inox xe đẩy đang bị người mặc màu lam nhạt vô khuẩn phục hộ công từ phía trước chậm rãi đẩy tới. Xe đẩy bên trên khay bên trong bày đặt mấy cái dao giải phẫu cùng nhiều lưỡi dao giải phẫu. Tại xe đẩy có chút run run bên trong. Dao giải phẫu đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ đinh đinh âm thanh. Đồng thời lưỡi dao cũng theo quang ảnh thay đổi mà lộ ra điểm điểm hàn mang. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua. Xe đẩy bên trên tình huống đã bị hắn ghi tạc trong đầu. Hắn rất bình tĩnh đi tới. Ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút Ngũ Quan Khoa ở đâu? Tiền Thương Nhất áp sát tới. Hắn ngăn tại hộ công phía trước. Phòng ngừa đối phương không nhìn hắn trực tiếp đi về phía trước. Ừ, tại, lầu 4, hộ công chỉ vào phía sau thang lầu nói. Theo này đi lên là được rồi. Cảm ơn a. Tiền Thương Nhất đối hộ công cười cười. Tiếp theo hắn đi về phía trước. Nhưng chẳng biết tại sao lại không cẩn thận bị xe vòng vấp một chút. Tay phải hắn chống tại xe đẩy trên khay. Tay trái vuốt ve mặt đất. Hộ công thấy thế vội vàng xoay người. Ánh mắt theo xe đẩy bên trên rời. Ngươi không sao chứ? Hắn quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đứng lên đồng thời đi về phía trước. Chờ hoàn toàn đứng lên, đã đứng ở hộ công sau lưng. Hắn không có dừng bước lại tiếp tục đi tới. Hộ công nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng đi xa, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đẩy xe đẩy đi tới. Đi đến cửa thang lầu, Tiền Thương Nhất mới thả chậm tốc độ. Tay phải hắn ở trên túi áo bên trong nắm chặt lại. Chờ trên bậc thang người lên lầu cùng xuống lầu về sau, hắn lại hướng bên trên đi đến, đồng thời đem dao giải phẫu lấy ra. Hắn đo đo, phát hiện dao giải phẫu thật sắc bén, chỉ là lưỡi dao chiều dài so với mình tưởng tượng được muốn ngắn. Trừ cái đó ra, trong túi tiền của hắn còn có 5 mảnh lưỡi dao. Hắn đem dao giải phẫu cất kỹ về sau cũng lấy ra kiểm tra một hồi. Căn cứ Tiểu Toàn Phong giải thích, trực tiếp đâm vào tạo thành vết thương có lẽ không như trong tưởng tượng hữu hiệu. Chẳng qua trước mắt không có khác vũ khí tốt. Thời gian không đợi người. Trước tiên thăm dò một phen. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời đem lưỡi dao cất kỹ. Lầu 4 khu vực chờ trên chỗ ngồi. Hiệp tuyển một cái xung quanh đều có chỗ trống cái ghế ngồi xuống. Hắn cũng không phải là thích một người chiếm 3 chỗ ngồi. Chỉ là thích lớn một chút không gian. Bởi vì dạng này có thể chuyển hướng 2 chân. Mà không cần lo lắng cùng người khác nhét chung một chỗ. Hắn phi thường không thích cùng người khác nhét chung một chỗ. Từng trải qua nhường hắn đánh đáy lòng phản cảm. Khi còn bé cùng phụ mẫu chen chúc tại một gian giá rẻ trong căn hộ. Nhà vệ sinh là công cộng nhà vệ sinh. Phòng tắm là công cộng phòng tắm. Toàn bộ gian phòng phòng ngủ phòng bếp phòng khách tất cả đều nhét chung một chỗ. Mỗi đến ban đêm. Một chương đại hào giường đơn bên trên nằm 3 người. Lúc đi học, sớm định ra vì 45 người phòng học ngồi 72 người. Ngồi tại hàng cuối cùng người lưng cơ hồ dựa vào phía sau bảng đen. Mỗi người chỗ ngồi không gian đều lợi dụng đến cực hạn. Thậm chí liền bục giảng đều chen lấn chỉ để lại cung cấp lão sư viết phấn viết chữ không gian. Vì cái gì nhiều người như vậy? Hiệp theo năm 3 bắt đầu vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Vì cái gì tất cả mọi thứ đều ít như vậy? Vì cái gì tất cả đều muốn nhét chung một chỗ? Trong đầu hắn không hiểu vấn đề càng ngày càng nhiều. Có lẽ về sau sẽ trở nên lớn đi. Hắn không thể tìm tới nguyên nhân. Chỉ có thể kỳ vọng tương lai sẽ phát sinh biến hóa. Đến sau, hắn tiến vào trường học ký túc xá. Tốt nghiệp về sau. Hắn vào ở công ty ký túc xá, khi còn bé vấn đề lại như cũ không thể được đến giải quyết. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, vì cái gì mỗi người đều không thèm để ý. Ngược lại có chút hưởng thụ chen chúc cảm giác. Mua nhà thời điểm, Hiệp kiên chỉ lựa chọn lớn phòng ở. Dù cho dạng này phải nhiều còn lên 10 năm nợ nần. Nhưng hắn không quan tâm, Bởi vì dạng này liền có thể ở tại lớn một chút địa phương. Hảo chen chúc a, chấm ngoặc kép, hắn đứng tại tàu điện ngầm bên trên nhẹ nói. Hắn phàn nàn tại còn lại người trong tay cùng thuận miệng nói phàn nàn cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hảo chen chúc a, chấm ngoặc kép, hắn ngồi tại SUV trên ghế lái. Nhìn về phía trước xếp thành trường long đội ngũ ngây người. Hảo chen chúc a, chấm ngoặc kép, đặt mua đồ Tết thời điểm. Hắn nhìn xem siêu thị trước quầy thu tiền đội ngũ tự lẩm bẩm. Vì cái gì có nhiều người như vậy? Hiệp không nghĩ ra vấn đề này. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì rõ ràng đã rất chen chúc. Những người còn lại còn là nghĩ thành chồng chen lên đi. Phảng phất đều thích thú. Nơi này có người sao? Nhu hòa giọng hỏi truyền đến. Hiệp ngẩng đầu, nhìn thấy một tên mặt lộ mệt mỏi nam tử. Đôi môi trắng bệch, tựa hồ có chút không thoải mái. Nam tử này đem rậm rạp tóc đen chải ở sau ót. Áo sơ mi trắng phối hợp màu vàng nhạt ngăn chừa áo khoác thoạt nhìn có chút anh tuấn. Hảo chen chúc a, vì cái gì mỗi người đều muốn chen chúc ở bên cạnh ta? Người và người giữ một khoảng cách không tốt sao? Hiệp nghĩ thầm, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ lại cùng nội tâm cảm thụ hoàn toàn tương phản. Đương nhiên có thể, Hiệp đối nam tử này cười cười, đồng thời đem mở ra hai chân hướng trung gian co lại. Bỗng nhiên, Hiệp cảm giác cổ của mình có chút không đúng, tựa hồ có chất lỏng gì ngay tại hướng ra phía ngoài tuôn. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, đồng thời, thân thể của hắn cảm giác vô cùng suy yếu, hơn nữa biến có chút cứng ngắc. A, một tiếng rít chói tai đang chờ đợi khu bên trong vang lên. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, nghi hoặc người liên tiếp quay đầu. Sau đó, bọn họ thấy được một tên đường chân tóc có chút cao mắt nhỏ nam tử cổ bị đuổi một đường vết rách. Máu tươi chính không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, mà ở tên này nam tử trước người, là một vị trên người mang theo một điểm dáng vẻ thư sinh nam tử. Chỉ là lúc này dáng vẻ thư sinh nhường hắn thoạt nhìn càng giống một cái nhường người không rét mà run sát nhân ma. Tiền thương nhất phát hiện Hiệp phun ra ngoài máu tươi ở tại tiền thương nhất trên thân. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Vô luận là tiếng thét chói tai còn là tiếng giống giận dữ, đều không thể ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Tay phải hắn nắm chắc tay thuật đao lần nữa cắt vào Hiệp nơi cổ. Nếu như nói dao giải phẫu đao thứ nhất xuống dưới phía trước, tiền thương nhất đối trước mắt thân phận của người này còn có chút nghi hoặc. Như vậy hiện tại, hắn không còn hoài nghi thân phận của đối phương. Vốn hẳn nên một đao liền mở ra lỗ hổng, vậy mà cần dùng hai đao khả năng mở ra. Thời gian ngừng lại thời điểm, hắn cắt Hiệp cổ hai đao. Ở thủ thuật đao tiếp xúc đến Hiệp cổ thời điểm, tiền thương nhất cảm nhận được Hiệp làn da truyền đến lực cản. Lúc này, toàn lực vung ra đao thứ ba đã trúng đích mục tiêu, nhưng lại không có dự liệu hiệu quả. Lưỡi dao theo Hiệp nơi cổ xuyên qua, phảng phất xẹt qua không khí, không tiếp tục gặp được nguyên bản lực cản. Cùng thời khắc đó, tiền thương nhất ánh mắt rơi ở Hiệp con mắt bên trong. Kia là ánh mắt tràn đầy sát ý. Sau đó, đối phương cả người đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một chỗ vết máu. Bắt hắn lại, một tên hai tay trắng kiện nam tử trung niên hô to một tiếng. Hắn chỉ người, không hề nghi ngờ là tiền thương nhất. Vấn đề là, hô về hô, lại không người dám động thủ. Chẳng những không có người thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa người chung quanh đều lựa chọn lui về phía sau mấy bước. Người nhát gan thậm chí đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Này đều không chết, đích xác thật phiền toái a. Phòng trừng bảo an rất nhanh sẽ tới. Ta cần đổi bộ y phục mới được. Tiền thương nhất hồi ức trong đầu bệnh viện địa đồ. Hướng Tiểu Toàn Phong đã từng nói phòng thay đồ đi đến. Hắn cần một kiện sạch sẽ quần áo. Về phần mặt, hắn không sợ người khác nhận ra. Bởi vì hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là máu. Hắn chạy, giống một trận gió. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.